Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, Giao dịch. Thương Hải Thần Cung ở vào một mảnh lục địa trên biển, quy mô tuy nhiên không bằng Thiên Long Hải vực như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, thống trị chung quanh 36 cái hải đảo, những thứ này hải đảo hiện lên hình cái vòng phân bố, mà tại biển trong đảo, có một tòa cung điện, đó chính là Thương Hải Thần Cung hạch tâm chỗ Hải Vương Điện, chỗ này có một chiếc thuyền con, tại Vân La Khê cái này siêu phàm cường giả thôi động phía dưới, giống như như mũi tên rời cung theo Hải Vương Cung cực tốc lao đi. Tần Nhai mở ra một tầng chân nguyên khí bao bọc, đem cực tốc đi tới hình thành cuồng loạn gió biển cho ngăn cách ra. Vân đảo chủ, làm phiền ngươi. Tần Nhai cười nhạt nói, Vân La Khê là siêu phàm cường giả, hắn nếu muốn đi Hải Vương Điện lời nói có thể trực tiếp ngự không đi qua, thế nhưng là Tần Nhai cùng Thượng Quan Nguyệt hai người cũng chưa thành tựu siêu phàm, còn không cách nào ngự không, mà Vân La Khê cảnh giới không đủ, không cách nào mang hai người phi hành, cho nên cũng chỉ có thể lấy loại phương pháp này đi qua. Cũng may mắn dưới chân cái này khinh chu là có đặc thù tài liệu chế thành, là bình thường 36 hải đảo công cụ giao thông một trong, cho nên mới có thể tiếp nhận Vân La Khê siêu phàm cường giả loại kia cường đại chân nguyên, nếu là phổ thông khinh chu, sớm đã phân mảnh, không sao, tiện tay mà thôi a. Vân La Khê cười nói, bỗng nhiên, cực tốc tiến lên tầng nhai trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía trên biển bên trong một hòn đảo, nói ra, Vân đảo chủ, hải đảo kia là chuyện gì xảy ra? Vân La Khê sắc mặt biến hóa, nói ra, Tần Đại Sư, hòn đảo kia cũng không thuộc về Thương Hải Thần Cung 36 đảo phạm trù, là 16 năm trước từ Thái Thượng Trưởng Lão thi triển kinh thiên thủ đoạn từ đằng xa dời đến, tên gọi làm Khốn Ma Đảo, Khốn Ma Đảo. Tần Nhai có chút hiếu kỳ, lúc này, Thượng Quan Nguyệt thì là hưng phấn nói ra, Tần Đại Ca, ta biết là chuyện gì xảy ra, nghe nói hòn đảo kia phía trên nhốt một cái kinh thiên nữ ma đầu đây, là người của ma tộc sao? Tần Nhai hỏi, hẳn là đi, dù sao gọi là Khốn Ma Đảo, không phải dùng để cầm tù người của ma tộc còn có thể là cầm tù người nào a? Thượng Quan Nguyệt có chút không xác định nói, Vân La Khê lắc lắc đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói, trên đảo này vây khốn người cũng không phải là người của ma tộc, nghe nói cái kia nữ ma đã từng là một tên nhân tộc tới, ma chủng. Tần Nhai ngưng trọng nói, chính là ma chủng. Vân La Khê nói ra, nhìn Tần giáo sư phản ứng hẳn là biết cái này ma chủng, cô gái này ma chính là gieo xuống ma chủng mới thành ma, cái này Khốn Ma Đảo phía trên chỉ có một cái nữ ma sao? Tần Nhai hỏi, vâng, chỉ có một cái. Vân La Khê nói, 16 năm trước là Thái Thượng Trưởng Lão cùng nữ ma phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, tự mình đem trấn áp ở đây. Đóng ngoặc vuông, là sao không giết đây? Tần Nhai đạm mạc nói ra, bị gieo xuống ma chủng 16 năm, xem ra đã sớm bị chuyển hóa thành ma tộc, là sao không giết, nhân tộc cùng ma tộc là tử địch, đây là thương khung giới luật thép. Vân La Khê lắc đầu, nói, ta đây liền không được biết, chỉ là cái này 16 năm qua, Khốn Ma Đảo vẫn luôn là Thương Hải Thần Cung bên trong kiên kỵ, ít có người nhắc lên, dần già, mọi người dần dần quên mất việc này, thì ra là thế. Nhìn qua tòa kia cảm thấy lộ ra hắc khí hòn đảo, Tần Nhai trong hai con ngươi lướt qua một vòng hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng là Thương Hải Thần Cung việc tư, hắn liền đem tìm hiểu suy nghĩ cho vứt bỏ. Rất nhanh, ba người liền tới đến Hải Vương Điện bên trên, trước mắt cái này một tòa cung điện, toàn thân hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, mỹ lệ phi phàm. Ba người đi vào về sau, Thượng Quan Nguyệt đi tìm đến Thượng Quan Phi Ảnh, ha ha, Tần Đại Sư đại giá quang lâm, có gì muốn làm đây? Nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, Thượng Quan Phi Ảnh ánh mắt ôn nhu, trong lòng luôn cảm thấy thú vị nói không nên lời thân thiết, riêng là hắn lông mi, cùng trong ấn tượng nàng thật sự là rất giống, phản phất cũng là trong một cái mô hình khắc đi ra, cảm giác Thượng Quan Phi Ảnh đối với mình hơi khác thường, Tần Nhai cũng không có suy nghĩ nhiều, trong mắt hắn, đây bất quá là chính mình cứu Thượng Quan Nguyệt nguyên nhân a, mạo muội tới chơi. Tần Nhai từ tốn nói, không sao, tại hạ hoan nghênh còn đến không kịp đây, Thượng Quan Phi Ảnh nói, ta lần này tới chơi, chủ yếu là muốn cùng Thương Hải Thần Cung nói một vụ giao dịch. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói thẳng lần này tới ý, giao dịch. Thượng Quan Phi Ảnh nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi, Tần Đại Sư đối tiểu nữ có ân cứu mạng, không thể báo đáp, có gì phân phó có gì cứ nói, ân tình về ân tình, giao dịch về giao dịch. Tần Nhai thản nhiên nói, ta nguyện ý tính tạm thời trở thành Thương Hải Thần Cung luyện đan sư, mà các ngươi thì là cần phải cho ta đầy đủ dược tài. Ta cho các ngươi luyện từng khỏa đan dược, như thế nào? Tần Nhai là viễn siêu bát phẩm luyện đan sư, giao dịch này, đủ để làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Có như thế một cái luyện đan sư tỏa trấn, Thương Hải thần cung không khác mãnh hổ thêm cánh a, đối toàn bộ thần cung đều là biến hóa trọng đại. Ngươi điều kiện là cái gì đây? Thượng Quan Phi Ảnh nói ra, đã Tần đại sư nói đây là một trận giao dịch, như vậy ngươi điều kiện là cái gì đây? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, cung chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta điều kiện rất đơn giản, ta muốn một bán thành phẩm. Ồ! Thượng Quan Phi Ảnh nhíu mày lại, một nửa, thế nào, chẳng lẽ cung chủ cảm thấy có chút nhiều? Tần Nhai nói, các ngươi chỉ cần cung cấp dược tài, ta có thể bảo chứng 100% xác suất thành công, coi như ta yêu cầu một nửa thành đan, cái kia thừa nửa dưới cũng hơn được gấp 10 lần dược tài. Thượng Quan Phi Ảnh ngẫm lại, nói ra, tốt, một lời đã định, hôm nay bắt đầu, Tần đại sư chính là ta Thương Hải thần cung khách khanh, địa vị cùng 36 đảo đảo chủ bình khởi bình tọa. Thượng Quan Phi Ảnh vừa cười vừa nói, thực trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, một cái viễn siêu bát phẩm luyện đan sư, một cái 100% xác suất thành công luyện đan sư, đây đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều là báu vật cấp nhân vật a, vậy ta liền đi trước, không ở thêm một hồi, để cho ta mang Tần đại sư tham quan một chút. Không cần, cung chủ vẫn là trước chuẩn bị nhóm đầu tiên cần luyện chế dược tài đi, tại hạ cáo lui. Tần Nhai nói xong, liền trực tiếp rời đi, Thượng Quan Nguyệt cũng muốn cùng nhau rời đi, lại bị Thượng Quan Phi Ảnh lưu lại, ngươi cái này bất hiếu nữ, vụng trộm chạy tới tìm Long Cốc bí cảnh sự việc ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Thượng Quan Phi Ảnh nhớ mày, nghiêm túc nói, phụ thân, ngươi thì tha ta lần này đi, thôi tâm, cấm túc 3 tháng, không ra khỏi phòng nửa bước. A, Thượng Quan Nguyệt nhất thời nhảy dựng lên, cấm túc 3 tháng, đối với nàng bực này tính tình hoạt bát hiếu động người mà nói, đây quả thực là cực hình a, phụ thân, cái này trừng phạt cũng quá hung ác a. Thượng Quan Nguyệt ủy khuất nói, Thượng Quan Phi Ảnh không có chút nào thể diện có thể thấy được, nói, dạng này cũng tốt, cấm túc 3 tháng để ngươi tốt nhất bồi mẫu thân ngươi, mấy ngày nay nàng quan tâm mệt mỏi. Hắn còn chưa có nói xong lúc, Thượng Quan Nguyệt hình bóng đã chạy đến đại điện phía sau cửa, hắn kinh ngạc nói ra, ngươi cái nha đầu này, đây là muốn đi đâu, ta đi tìm mẫu thân. Nói xong, liền cái bóng dáng cũng vô dụng, a, thật sự là hùng hùng hổ hổ. Thượng Quan Phi Ảnh cười khổ, lập tức hai con ngươi lướt qua một đạo tinh quang, Tần Nhai, Tần đại sư, thật sự là thú vị. Chương 192, mưu đồ bí mật. Sau đó mấy ngày, Tần Nhai tại Vân La Khê yêu cầu hạ, một mực định cư tại La Vân ở trên đảo, mà tại mấy ngày nay, Thương Hải thần cung không ngừng phái người đưa tới các loại trân quý dược tài, Tần Nhai ai đến cũng không có cự tuyệt, dựa theo yêu cầu, lần lượt luyện chế. Mấy ngày nay, toàn bộ La Vân ở trên đảo bảo đang không ngừng xuất thế, La Vân đảo các đệ tử theo mới đầu kinh thán đáo hiếu kỳ, bây giờ cũng đã là tập mãi thành thói quen. Đan hương tràn ngập, đan vân ngưng tụ, kỳ lạ thiên địa dị tượng tượng trưng cho lại một viên bảo đan xuất thế, mọi người nhìn về phía trung ương đảo, trên mặt không vui không buồn, chân nguyên vận chuyển, đem hết toàn lực hấp thu tràn ngập ra đan khí, loại tình huống này, đã không biết thứ mấy về, vốn là, bọn họ tưởng rằng Vân La Khê tại luyện đan, về sau nghe nói là Thương Hải thần cung đến một vị khách khanh, mấy ngày nay đến đan là khách này khanh luyện chế, cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy hết sức tò mò. Cuối cùng là ai có lớn như vậy năng lực đâu, La Vân đảo dị biến cũng dần dần gây nên hắn hải đảo chú ý, không hiếm thấy qua Tần Nhai đảo chủ nhóm trong lòng nhất thời có suy đoán, xem ra cung chủ cùng Tần đại sư đạt thành một loại giao dịch đâu, ha ha, thật sự là quá tốt, có như thế một cái luyện đan sư tọa trấn Thương Hải thần cung, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt cực lớn, không được, ta muốn đi sưu tập dược tài, tìm Tần đại sư đi, mấy ngày nay, ta La Vân đảo thế nhưng là danh tiếng vang xa. Đúng vậy a, mấy ngày thụ đan khí tẩm bổ, ta tu vi lại tinh tiến, một chỗ trên hải đảo, Lam Kỳ Kính toàn thân tràn ngập sát khí, hai con ngươi xuyên suốt ra trận trận hàn quang, đáng chết Tần Nhai, đan đảo mức độ thế mà cao như vậy, có Vân La Khê, Thượng Quan Phi Ảnh bọn người che chở hắn, ta căn bản vô kế khả thi, hắc hắc, trong nhân tộc, thế mà còn có bực này kỳ tài. Mà tại Lam Kỳ Kính trước mặt, một đoàn màu tím sương mù phiêu phù ở cái kia nổi lơ lửng, phát ra một trận già nua thanh âm quái dị, ta yêu cầu, ngươi cân nhắc như thế nào, nhìn lên trước mặt một đoàn hắc khí này, Lam Kỳ Kính trong mắt lóe lên dãy dụa, lập tức vừa nghĩ tới con trai mình tử thù, trên mặt hắn bị dữ tợn thay thế, chìm tiếng gầm nhẹ nói, các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, muốn ta phối hợp ngươi hành động cũng được, nhưng ta có một cái điều kiện. Nói đi, điều kiện gì? Ta thân phận bây giờ không tiện động thủ, ngươi thay ta giết Tần Nhai. Đóng ngoặc vuông. Màu tím sương mù bên trong hiện ra một cái thương lão nhân mặt, nói, theo như lời ngươi nói, cái kia Tần Nhai trên người có một kiện ngụy linh khí hộ thân, nếu muốn giết hắn, sợ là không dễ dàng a, mà lại nơi này là Thương Hải Thần Cung, ta như xuất thủ, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lam Kỳ Kính lạnh lùng vừa quát, nói, ngươi bản sự, ngươi cho rằng ta không biết sao. Trừ phi là Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, nếu không toàn bộ Thương Hải Thần Cung bên trong, không ai có thể vây được ngươi. Trên mặt lão nhân lướt qua một vòng hàn ý, nhưng nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh Lam Kỳ Kính, không khỏi âm thầm nuốt vào cục tức này, nói, muốn ta giúp ngươi giết Tần Nhai cũng được, nhưng là Thương Hải Thần Cung 36 đảo, ta một khi động thủ lời nói, nhất định sẽ làm cho những lão gia hỏa kia phát hiện, đến lúc đó muốn giết cũng giết không. Cái này ngươi yên tâm, sau 3 tháng chính là từ Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan thời gian, đến lúc đó tất cả đảo chủ đều sẽ đến Hải Vương Điện bên trong triều kiến, khi đó cũng là ngươi ra tay thời điểm. Lam Kỳ Kính lạnh lùng nói ra, cái kia liền nói rõ. Thương lão nhân mặt nói ra, giết Tần Nhai, cái kia đến lúc đó ta yêu cầu, ngươi cũng phải tất yếu làm cho ta đến, nếu không, cá chết rách lưới. Hừ, La Vân ở trên đảo, một chỗ ngọn núi bên trên, Tần Nhai ngồi ngay ngắn đỉnh núi, toàn thân kim chói, chung quanh thiên địa nguyên khí như sông lớn vào biển, không ngừng tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể, chuyển hóa thành thuần chủng chân nguyên, tràn đầy khí hải. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, tinh quang lướt qua, khí thế xông lên trời không, tay không bóp, trong không khí đột nhiên phát ra oanh minh vang. Tần Nhai khóe miệng lướt qua một vòng ý cười, nói, có tư nguyên cũng là không giống nhau, đi qua 3 ngày ngày sau đêm không ngừng luyện đan, phục đan, ta tu vi rốt cục đột phá thiên nguyên viên mãn. Tần Nhai hiện tại chỉ là 17 tuổi, có thế tại dạng này tuổi tác đột phá thiên nguyên cảnh viên mãn, tuyệt đối là thương khung giới bên trong số 1 số 2 kỳ tài, tiếp đó, chính là muốn tay tiến quân siêu phàm chuẩn bị, đây chính là cái khó khảm đây, siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới, là hai cấp độ sinh mệnh, cũng vũ giả một lần nặng đại tiến hóa, siêu phàm bên trong, cùng chi ngự không, thiên nhân, vương giả, chí tôn, thánh giả năm cái cảnh giới, đầu tiên cái này đệ nhất cảnh ngự không, là khống chế thiên địa nguyên khí, cần tại thể nội cấu trúc cùng thiên địa nguyên khí trao đổi tư tưởng, một bước này, lại xưng thông thiên quang một trận, chính là siêu phàm chi cảnh, đến lúc đó vất tay tụ dẫn thiên địa nguyên khí, nguy lực cũng không phải thiên nguyên cảnh nhưng so sánh, dù sao, siêu phàm phía dưới võ giả sử dụng chỉ là tự thân chân nguyên, 10 phần có hạn, mà siêu phàm sử dụng lại là vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, chênh lệch thực sự quá lớn, muốn thành tựu siêu phàm, sát lại không chỉ có là tự thân tích lũy, còn cần phải mượn nhất định ngoại lực, cũng chính là tư nguyên, thân là đang tôn ta, điểm này ngược lại không cần phải lo lắng, hiện tại chỉ cần thật tốt tích lũy là xong, tích lũy tháng ngày, thời điểm đến lúc đó, thiên quang liền sẽ tự mình xuất hiện, trừ thông thiên quang ngoại, siêu phàm cường giả một cái khác thủ đoạn chính là chưởng khống thiên địa ảo diệu. Ảo diệu so với ý cảnh mạnh hơn quá nhiều, tại tích lũy trong khoảng thời gian này, ta cũng phải nhanh một chút đem đại thế tăng lên tới ảo diệu cấp độ, Tần Nhai hiện tại chủ yếu chưởng khống 4 môn đại thế, băng sương, gió, nhanh, hỏa diễm 4 loại đại thế bên trong. Gió chi đại thế lĩnh ngộ tối cao, đã đạt tới viên mãn cấp độ, mà còn lại đại thế cũng đã tại viên mãn ở mép bồi hồi, quyết định, tiếp xuống tu hành trừ tích lũy chân nguyên bên ngoài, để lại chính là lĩnh hội đại thế, mau chóng tất cả đều đến lĩnh ngộ đến viên mãn, còn có, đại thế dung hòa đối với chiến lực cũng có cực trợ giúp lớn, đồng dạng không thể khinh thường, hạ quyết tâm, Tần Nhai tiếp xuống tu hành trở nên có quy luật lên, ngẫu nhiên phục dụng đan dược đến gia tăng tích lũy bên ngoài. Còn lại thời gian, Tần Nhai hành tẩu tại Thương Hải Thần Cung 36 đảo các nơi hiểm địa bên trong, ném tận tâm lực lĩnh hội đại thế. Đáng nhắc tới là, Thượng Quan Nguyệt bởi vì một mình tiến vào Tiềm Long Cốc bí cảnh mà bị Thượng Quan Phi Ảnh cấm túc 3 tháng. Tần Nhai ngẫu nhiên tiến đến thăm viếng lúc, chung quy nghe được Thượng Quan Nguyệt phàn nàn. Đối với cái này, Tần Nhai luôn luôn an ủi vài câu. Sau một tháng, tại Thương Hải Thần Cung Hàng Thiên ở trên đảo, nhanh lên, A Kiệt, công kích nó cổ, đáng giận. Cái này băng xương địa long gia thật đúng là dày a, khác đi lêu lỏng, nó lại phải công tới, một chỗ băng tuyết ngập trời, thiên địa mênh mông, đập vào mắt chỗ, đều là đầy trời phong sương bên ngoài, trên mặt tuyết, một cái 6 người tạo thành tiểu đội, đang săn giết một đầu màu tuyết trắng, mọc ra dài rộng hai cánh cự đại thằng lằn hình dáng hung thú, Đầu này băng xương địa long thực lực rất mạnh, tương đương với thiên nguyên cảnh viên mãn, mà 6 người này cũng không phải người yếu, mỗi một người đều là thiên nguyên cảnh võ giả, ngược lại là cùng đấu ngang tay, mà lại 6 người này phối hợp ăn ý, lại thêm chế định chính xác chiến thuật, đầu này địa long rất nhanh liền ở vào hạ phong. Chương 193, bị hoảng sợ chạy. Phong sương bên trong, một cái đội ngũ đang săn giết băng sương địa long, rất nhanh, địa long liền lâm vào yếu thế, mắt thấy địa long liền bị giết sạch lúc, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp cách đó không xa sóng tuyết thay nhau nổi lên, một bóng người đang vội xông mà đến, thình lình lại là một đầu hùng tráng băng sương địa long, không tốt, giống được băng sương địa long trở về. Tiểu đội trưởng sắc mặt biến hóa, lập tức giận dữ hét, còn có thời gian, nhanh giải quyết cái này giống cái địa long. Băng sương địa long tuy nhiên có cánh, lại không cách nào bay lượn, đầu kia giống được băng sương địa long muốn đuổi đến còn cần mười mấy cái hơi thổ thời gian, mà tại đây mười mấy cái hơi thổ thời gian bên trong giải quyết đầu này giống cái địa long, cũng không cần bị song long vây công, nhanh, còn có 6 cái hô hấp, không kịp, đáng chết. Tiểu đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khoác đại cự nhận giơ lên cao cao, đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh đại hỏa diễm kiếm khí, bên trong ẩn chứa lửa chi đại thế, mười phần mãnh liệt, những nơi đi qua, băng sương hóa thành hư không, cái kia giống cái địa long là nhìn ra cái này tiểu đội ý đồ, biết mình ở vào yếu thế, cũng là không liều mạng, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo băng khí về sau, bốn vó đột nhiên đạp một cái, cấp tốc lui về phía sau, ầm vang bên trong, băng khí cùng hỏa diễm đao khí kịch liệt va chạm, băng sương cuốn ngược, khí kình bay tứ tung, mọi người bị chấn động lùi lại mấy bước, bỗng nhiên, tiểu đội trưởng tâm thần rung lên, hình bóng lui nhanh, ngay tại hắn tránh ra về sau, nguyên bản đứng ngay địa phương nhiều cái hố lớn, biên giới chỗ, dữ tợn giống được băng sương địa long tinh mắt đỏ, băng lãnh nhìn qua hắn, cái này phiền phức, tiểu đội mọi người nhìn lấy trước mắt so giống cái địa long khí thế còn phải mạnh hơn mấy phần giống được địa long, sắc mặt có chút khó coi, bên trong một người nói, đội trưởng, hai ngày băng sương địa long khó đối phó a, nếu không chúng ta rút lui như thế nào? Tiểu đội trưởng trầm ngâm một hồi, không cam lòng nói, chỉ có thể dạng này, đợi chút nữa ta cuốn lấy giống được địa long, các ngươi tìm cơ hội rời đi. Trống, băng sương địa long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo băng khí, tiểu đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế, hỏa diễm đao khí phách ra, lập tức hình bóng bạo xông đi lên, tại năng lượng trùng kích về sau, bỗng nhiên cùng địa long tiến hành thiếp thân cận chiến. Mà tiểu đội còn lại mấy người, cũng cùng thi triển thủ đoạn, sinh tử vật lộn, trong nháy mắt mở ra, đối với chiến song phương, không có phát giác tại cách đó không xa phong sương bên trong, chậm rãi đi tới một người hình bóng. Đây là một cái khuôn mặt thanh tú lang thiếu niên nhanh nhẹn, trên người hắn chỉ mặc một bộ màu trắng thiếp thân trường bào, một mình hành tẩu cùng trong đống tuyết, khiến người ta hiếm lạ là, người thiếu niên trước mắt này dáng người gầy yếu, nhưng là không có chút nào lãnh ý, sắc mặt thông dong. Bước chân cũng không vội không chậm, bỗng nhiên thiếu niên thần sắc nhất động, nhìn về phía cách đó không xa đang đỏ sức song phương, hơi nhếch khóe môi lên lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, là Thương Hải thần cung hàng thiên đảo các đệ tử. Đóng ngoặc vuông. Vừa nghĩ tới chính mình đi vào hàng thiên đảo phía trên liền nhận hàng thiên đảo chủ nhiệt tình chiêu đãi, Tần Nhai nói khẽ, tính toán, có thể giúp đỡ một thanh đi, hình bóng lao đi, đi vào mấy cái người trước mặt nói, chư vị cần giúp một tay không, tiểu đội trưởng nghe vậy. Sắc mặt vui vẻ, quay người nhìn lại, đã thấy đến một cái niên kỷ chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, chính mỉm cười nhìn lấy chính mình, vui vui mừng tâm tình nhất thời tan thành mây khói, người tiểu sư đệ này hẳn là vừa hàng thiên đảo đệ tử đi, chỉ sợ liền băng sương địa long đáng sợ đều không rõ ràng, hắn lại có thể giúp mình giúp cái gì đâu, không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ, cảm ơn tiểu sư đệ ý đẹp, ngươi vẫn là mau rời đi. Tiểu đội trưởng gặp Tần Nhai hảo tâm, cũng không có nói lời ác độc, trực tiếp khuyên hắn rời đi. Tiểu sư đệ, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, xem ra là coi hắn là làm đệ tử mới, ta nhìn các ngươi thật giống như có chút nhịn không được. Tần Nhai tiếp tục nói, bảo ngươi đi thì đi, đừng ở chỗ này nói nhảm. Trong tiểu đội một cái tính khí nóng nảy nữ thành viên nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh cút ngay cho lão nương. Tần Nhai sờ mũi một cái, ngược lại cũng không giận, bỗng nhiên, băng sương địa long cự cái đuôi to như roi sắt hướng bên trong một thanh niên vỗ tới, người thanh niên kia là trong mọi người tu vi yếu nhất một cái, mới vừa vặn bước vào thiên nguyên cảnh giới, đối mặt uy lực này đủ để quất nát sơn phong một đuôi, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay nâng cự kiếm đột nhiên chặn lại, oanh, cự kiếm đột nhiên bị rút bay ra ngoài, thanh niên cũng bị quất bay bên ngoài hơn 10 trượng, Địa Long thấy thế, gào thét bên trong, một đạo băng sương chi khí phun ra. A Kiệt, đáng chết, mau tránh ra. Mọi người kinh hô, tiểu đội trưởng trống giận muốn cứu viện, lại bị đầu kia giống được băng sương Địa Long cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Mắt thấy thanh niên kia liền muốn chết thời điểm, một bóng người nhanh như gió táp, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào thanh niên trước mặt, lạnh nhạt giơ tay phải lên tới, hôn một đạo màu tím ngọn lửa bỗng nhiên tại tầng nhai bàn tay dâng lên. Tại đây băng tuyết ngập trời hoàn cảnh bên trong, ngọn lửa kia phát ra nhiệt độ là rõ ràng như vậy, chung quanh nhiệt độ đều bỗng nhiên tăng lên, ngọn lửa kia phương viên trong vòng 10 trượng băng sương trong chốc lát hóa thành tuyết tan, rơi xuống đất, hỏa diễm bay lên không trung, hóa thành một đạo tường lửa. Lạnh lẽo cùng cực băng sương chi khí tại tiếp xúc tường lửa trong tích tắc, phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang, đúng là bị nóng rực nhiệt độ cho đốt thành hơi nước, mà tầng nhai, vững như bàn thạch, nửa bước không rời, sương mù màu trắng tràn ngập, mọi người trợn mắt hốc mồm, người tiểu sư đệ này thật mạnh a, lại có thể dễ dàng như thế ngăn lại băng sương Địa Long công kích, thật là khiến người ta kinh hãi. Tiểu đội trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui thích, quá tốt, có người tiểu sư đệ này trợ giúp, chúng ta sinh tồn tỷ lệ thì gia tăng thật lớn. Vũ khí tán đi, Tần Nhai thu hồi tay phải, theo nằm trên mặt đất, chính lấy một loại không thể tin cùng đại nạn không chết sau vui sướng hỗn tạp phức tạp ánh mắt nhìn qua Tần Nhai thanh niên đạm mạc nói ra, vị huynh đệ kia, ngươi không sao chứ, ta không sao. Thanh niên thu hồi tâm thần, Cà Lâm nói ra, Tần Nhai đạm mạc gật đầu, lập tức theo băng sương Địa Long chậm rãi đi đến, tiểu đội người khác nhìn qua đi tới Tần Nhai. Trong lúc nhất thời lại là quên bên cạnh mình còn có hai cái Địa Long đâu, may mắn, cái này hai ngày Địa Long cũng không có dậu đổ bìm leo, không phải Địa Long có phong độ, mà chính là lúc này chúng nó chú ý lực tất cả Tần Nhai trên thân, đối với tiểu đội người khác, liền tự động xem nhẹ, trống hai ngày Địa Long bất an gào thét, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lộ ra một loại tên là kiên kỵ thần sắc, đến từ hung thú bản năng nói cho bọn chúng biết, trước mắt cái này nhìn yếu đuối nhân loại vô cùng đáng sợ. Hai cái Địa Long liếc nhau, lập tức phun ra mấy đạo băng sương chi khí, mà Tần Nhai bước chân không có đình trệ, tiếp tục đi đến, thậm chí, cả tay đều không có động một cái, mặc cho băng sương chi khí gia thân, một màn này để tiểu đội còn lại mấy người bị hoảng sợ kêu to một tiếng, một trái tim đều muốn nhảy cổ họng, phải biết, Tần Nhai hiện tại thế nhưng là bọn họ hy vọng a, mọi người đồng tử kịch co lại, bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sóng tuyết cuốn ngược. Đã thấy Tần Nhai lông tóc không tổn hao gì, chậm rãi đi ra, mọi người lúc này mới thở phào, đối với Tần Nhai là sao có thể lông tóc không tổn hao gì chống cự lại băng sương chi khí cũng lười suy nghĩ, mà cái kia hai ngày băng sương Địa Long lại là từng bước một lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, từng đạo băng sương chi khí phun ra, Tần Nhai lông tóc không tổn hao gì, rất nhanh, Tần Nhai liền đi tới khoảng cách Địa Long không đủ 10 trượng chỗ, đạm mạc mở miệng nói ra, bây giờ rời đi. Ta tha các ngươi không chết, cái kia hai ngày Địa Long trí lực cũng không thấp, sau khi nghe, liếc nhau, bốn móng cùng sử dụng, cuống quýt hướng nơi xa chạy thục mạng, sợ chậm một bước, hai cái thiên nguyên cảnh viên mãn Địa Long, cứ như vậy bị hoảng sợ chạy, chương 194, Tuyết Liên Trì. Hôm nay, Thương Hải Thần Cung Hàng Thiên Đảo đệ tử Triệu Thiên Vũ nhìn thấy hắn cả đời này cảm thấy nhất thật không thể tin một màn. Hai cái thiên nguyên cảnh viên mãn băng sương Địa Long thế mà bị một cái niên kỷ nhìn chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên hoảng sợ chạy. Người tiểu sư đệ này, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ách tiểu sư đệ, Triệu Thiên Vũ bỗng nhiên cảm thấy một trận xấu hổ. Thực lực thế này thế mà bị chính mình xem như một cái tiểu sư đệ. Ai, chính mình thật đúng là có mắt như mù đây. Triệu Thiên Vũ đi qua, theo Tần Nhai chắp tay nói, tại hạ Triệu Thiên Vũ, cảm tạ sư huynh hết sức giúp đỡ. Ân, sư huynh. Cái này cần phải có thể, Tần Nhai đạm mạc cười nói, Tần Nhai, tiện tay mà thôi thôi, còn có ta có thể không phải là các ngươi sư huynh, chỉ là cùng Tuyết đảo chủ có chút giao tình mới xuất thủ tương trợ. Triệu Thiên Vũ mấy người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thiếu niên thực lực không yếu, cái này khoác lác công phu cũng qua là rất lợi hại đâu, Tuyết đảo chủ là dạng gì nhân vật, đây chính là siêu phàm cường giả a. Thương Hải Thần Cung bên trong tối cao cấp một nhóm người đây. Thiếu niên này tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là cùng Tuyết đảo chủ như thế nhân vật có thế có cái gì giao tình, nhiều lắm là cũng là tiền bối cùng hậu bối quan hệ đi, nói thật giống như cùng Tuyết đảo chủ bình khởi bình tọa giống như, tốt a, người ta tốt xấu đối với mình có ân, liền để hắn thổi a, tại Hàng Thiên đảo bên trong cảm thấy chưa thấy qua ngươi, không biết Tần sư huynh là cái kia hòn đảo đệ tử đâu. Trong tiểu đội cái tính khí kia hơi có chút nóng nảy, nữ tử có chút khó chịu nói ra, gọi một thiếu niên là sư huynh, thật có chút khó chịu. Các vị hiểu lầm, ta cũng không phải là Thương Hải Thần Cung người, chỉ bất quá bây giờ ở đây làm khách a. Tần Nhai từ tốn nói, làm khách. Mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng mà không đang hỏi, thì ra là thế. Triệu Thiên Vũ nói ra, cái kia Tần Huynh đến lúc có thể là vừa vặn tốt đâu, Hàng Thiên Đảo bên trong Tuyết Liên Trì sắp mở ra, đây chính là ta Hàng Thiên Đảo một đại thịnh sự, mỗi một người đệ tử đều sẽ tiến đến, Tuyết Liên Trì. Tần Nhai nghi ngờ nói, không sai, Tuyết Liên Trì chính là Hàng Thiên Đảo hàng khí nơi tụ tập, tích lũy tháng ngày phía dưới sinh ra một mảnh thiên niên Tuyết Liên ao, một năm một lần thời kỳ nở hoa, hoa nở lúc, thiên địa hàng khí ngưng tụ, võ giả thậm chí có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ băng sương đại thế. A. Tần Nhai nhất thời đến hứng thú, hắn người mang nhiều loại đại thế, mấy ngày trước đây, lửa chi đại thế tại La Vân Đảo trên núi lửa lĩnh ngộ đến viên mãn, gió chi đại thế cũng tại Tiềm Long Cốc Liệt Phong Cốc lĩnh ngộ đến viên mãn, nhanh chi đại thế tạm thời không có cái gì đường tắt có thể đi, còn thừa băng sương đại thế mấy ngày nay tại Hàng Thiên Đảo nội sam ngộ đã đạt đến đỉnh phong, đóng ngoặc vuông, chỉ kém nửa bước, liền có thể đạt tới viên mãn. Cái này Tuyết Liên Trì có lẽ có thể cho chính mình bước qua một bước này, lĩnh hội viên mãn. Tuyết Liên Trì ở vào Hàng Thiên Đảo một ngọn núi cao phía trên. Lúc này, trên đỉnh núi cao, người đến người đi, nhìn qua một phương diện tích đạt tới nửa cây số to lớn đá lạnh ao, trên mặt đều là vẻ chờ mong, mà tại tuyết ao bên trên, từng cây nụ hoa đứng sừng sững, trong gió rét hơi hơi chập chờn, giống như đáng yêu thiếu nữ. Theo Triệu Thiên Vũ mấy người, Tần Nhai lại tới đây, quả nhiên, nơi này hàng khí muốn so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều, mà lại hàng khí bên trong ẩn chứa tuyết liên đặc thù nâng cao tinh thần khí tức, ở chỗ này lĩnh hội băng sương đại thế, thật là làm ít công to. Tần Nhai trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, lại tới đây, hắn cảm thấy mình băng sương đại thế đã rục rịch, cảm thấy sau một khắc liền có thể đột phá, đạt tới viên mãn chi cảnh đây, thế nào, Tần Huynh? Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Tần Nhai trên mặt ý cười từ tốn nói, chúng ta cái này Hàng Thiên Đảo bên trong Tuyết Liên Trì ngươi còn hài lòng, quả nhiên là một chỗ phúc địa. Tần Nhai cười nhạt nói, Triệu Thiên Vũ mỉm cười, đang muốn hướng Tần Nhai giải kể một ít phát sinh ở Tuyết Liên Trì truyền thuyết sự tích lúc, bỗng nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến, nha, đây không phải Triệu Thiên Vũ Triệu Sư Huynh sao? Tần Nhai mấy cái người trước mặt, chậm rãi đi tới một đám thanh niên, một người cầm đầu người khoác tuyết hồ gia đại thế, trong con ngươi lộ ra một cổ lạnh lẽo, nói ra, không biết gần nhất Triệu Sư Huynh trôi qua như thế nào, có hay không săn được chút phía trên các thứ con mồi đây. Nhìn thấy người này, Triệu Thiên Vũ mấy người mi đầu hơi hơi nhăn lại. Triệu Thiên Vũ đạm mạc nói, Trương Sư Đệ thật đúng là có tâm, ta gần nhất trôi qua cũng không tệ lắm, mới vừa rồi còn cùng vài đầu băng sương địa long chơi một hồi đây. Băng sương địa long là Hàng Thiên Đảo phía trên lớn nhất đỉnh cấp hung thú một trong. Đối diện mấy cái thanh niên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia Trương Sư Đệ từ tốn nói, a, Triệu Sư Huynh là muốn liệp sát băng sương địa long sao? Vì cái gì không nói với sư đệ một chút đâu, sư đệ đưa ngươi vài đầu là được. Cái kia Trương Sư Đệ bên cạnh mấy cái thanh niên nghe vậy, nhất thời các loại mông ngựa. Đúng vậy a, Trương Sư Huynh thế nhưng là con trai của Trương trưởng lão đâu, cái gì băng sương địa long, còn không phải một câu sự việc. Trương Sư Huynh xuất thủ còn thật là xa hoa đâu, để cho chúng ta bội phục. Ha ha, đưa vài đầu băng sương địa long, cái này Hàng Thiên Đảo phía trên chỉ sợ cũng chỉ có Trương Sư Huynh dám nói thế với, người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ đây. Nghe mọi người a vua nịnh hót, Trương Ti Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hừ, ỷ vào chính mình có cái làm lớn lên lão phụ thân không nổi đây. Tần Nhai chợt nghe bên cạnh A Kiệt thầm nói, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, xem ra bất luận ở nơi nào, giống mâu thuẫn như vậy là vĩnh viễn thiếu không đây. Đội trưởng là Hàng Thiên Đảo bên trong danh vọng không thấp, mà cái kia Trương Ti Dương chính mình so ra kém. Liền ỷ có cái làm lớn lên lão phụ thân, ức hiếp đội trưởng, còn thu mua một nhóm đệ tử, không ngừng cùng đội trưởng đối nghịch, thật sự là đáng giận, sợ Tần Nhai không rõ ràng tình huống, A Kiệt hảo tâm theo hắn giải thích nói, thật là đáng giận đây. Tần Nhai đạm mạc nói, đối với loại chuyện này, Tần Nhai hai đời cộng lại không biết gặp bao nhiêu, thấy nhiều, thấy cũng liền mở, cũng là không chút nào để ý, Trương sư đệ tài đại khí thô, ta có thể không sánh bằng. Triệu Thiên Vũ thần sắc đạm mạc nói ra, nếu không phải đối phương có cái làm lớn lên lão phụ thân, sợ liên lụy đồng đội mình, hắn sớm đã đem Trương Ti Dương béo đánh một trận, bảo ngươi một tiếng sư huynh, thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Lúc này ở Trương Ti Dương bên cạnh có cái thanh niên nhỏ giọng nói ra, có thể mọi người đều là tu vi thâm hậu võ giả, tai thính mắt tinh, lại như thế nào nghe không được đây, hỗn đảng, ngươi nói cái gì đó. Trong tiểu đội nhất thời có người nhịn không được, mà Trương Ti Dương nhất thời theo bên cạnh thanh niên quát lớn, ngươi làm sao có thể nói như vậy Triệu sư huynh đâu, ngươi làm như vậy còn có hay không một điểm trường ấu tôn ti, bộ dáng kia, không biết còn thật sự cho rằng hắn là tại bất bình đây. Triệu Thiên Vũ đưa tay ngăn cản sau lưng phẫn nộ tiểu đội mọi người, lạnh lùng theo Trương Ti Dương mấy cái người nói, Trương sư đệ, ngươi cũng đừng quá khinh người quá đáng, Triệu sư huynh, ngươi nói thế nào thật sự là quá làm cho sư đệ thất vọng đau khổ. Trương Ti Dương che ngực, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, ngươi thật sự là hiểu lầm, Triệu Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, không có ý định tiếp tục bồi Trương Ti Dương hung hăng càng quấy đi xuống, theo Tần Nhai nói, Tần huynh, ta dẫn ngươi đi nơi khác xem một chút đi, cũng được. Tần Nhai gật đầu nói, chờ một chút. Lúc này, Trương Ti Dương ngăn lại mọi người, theo Tần Nhai trông đi qua, nói ra, vị sư đệ này rất là lạ mặt, ở đâu, chương 195, Hàng Thiên Đảo đảo chủ. Tần Nhai nhíu mày lại, không nghĩ tới cái này Trương Ti Dương thế mà chú ý tới mình, hắn hờ hững nói ra, Tần Nhai, cũng không phải là Hàng Thiên Đảo đệ tử, ngoặc kép, Trương Ti Dương lông mày nhướng lên, lãnh đạm nói, không phải Hàng Thiên Đảo đệ tử, vậy ngươi tới đây làm cái gì, không biết cái này Tuyết Liên Trì là ta Hàng Thiên Đảo tất cả sao. Lúc này, Triệu Thiên Vũ đứng ra, nói ra, Trương sư đệ, cái này Tuyết Liên Trì mặc dù là ta Hàng Thiên Đảo tất cả, nhưng mà không có quy định không cho phép người khác tới đi, hừ, Tuyết Liên Trì một năm một lần nở rộ, chính là ta Hàng Thiên Đảo chúng đệ tử thịnh hội, một ngoại nhân dựa vào cái gì tới tham gia đây. Trương Ti Dương nhìn qua Triệu Thiên Vũ nói ra, Triệu sư huynh, ngươi chớ để cho người có quyết tâm cho lừa gạt, lập tức, hắn nhìn về phía Tần Nhai nói, còn xin ngươi rời đi nơi này, mà sau lưng hắn mọi người cũng nhao nhao mở miệng xua đuổi, cút đi, ngươi người ngoài này, hừ, thế mà mang một ngoại nhân tới nơi này, Tuyết Liên Trì không phải là cái gì người đều có thể đến, nhanh mau rời đi. Triệu Thiên Vũ sắc mặt tái xanh, hắn biết, những người này bên ngoài là tại xua đuổi Tần Nhai, thế nhưng là trên thực tế lại là tại nhằm vào hắn. Dù sao Tần Nhai là hắn mang đến người, Tần Nhai bị đuổi đi, mặt của hắn mặt cũng coi là không có, mấy người mâu thuẫn cũng dần dần dẫn tới người khác chú ý, mà Trương Ti Dương nhìn qua Triệu Thiên Vũ cái kia trở nên càng phát ra khó coi mặt, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý vô cùng, hừ, cùng ta đấu, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi, ba thanh thúy vang dội cái tát tiếng vang lên, bầu không khí làm yên tĩnh, tiếng quát mắng ngừng, tiếng thảo luận ngừng, Trương Ti Dương hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, tràn đầy thật không thể tin, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn để hắn trong lòng dâng lên một cổ nổi giận, hắn chỉ Tần Nhai, phẫn nộ đến khí huyết dâng lên, toàn bộ mặt thay đổi đến vô cùng ửng hồng, ngươi ngươi, thế mà đánh ta, Tần Nhai thông dong thu hồi tay, đạm mạc nói ra, há, không được sao, không được sao, không được sao, ngữ khí tùy ý đến cực hạn, không có chút nào đem Trương Ti Dương để ở trong mắt, chúng người quá sợ hãi, đây là nơi nào đến mãnh nhân a? Chưa bao giờ thấy qua đánh người còn như thế lý lẽ đầy đủ, yên tâm thoải mái, mà lại đánh cho còn không phải bình thường người, là bọn họ Hàng Thiên Đảo trưởng lão con cháu, hỗn đảng, Trương Ti Dương nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chưởng nhấc lên, đột nhiên chụp về phía Tần Nhai, nặng nề chưởng lực nhào tới trước mặt, đã thấy Tần Nhai chân phải đột nhiên một đạp, đem Trương Ti Dương đạp ra ngoài, liên đới lấy phía sau hắn người cũng đều gặp nạn, đóng ngoặc vuông, cho ta cùng tiến lên. Trương Ti Dương mặt mày xám xịt đứng lên, theo sau lưng cái kia một đám còn chỗ đang kinh ngạc thất thần chúng người nộ hống nói, a, bên trên, đem cái này cuồng đồ cho ta bắt lấy, cho ta hung hăng đánh hắn, mọi người vén tay áo lên, theo Tần Nhai xông đi lên, lập tức lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài, chỉ gặp Tần Nhai đạm mạc thu tay lại chân, nói, mấy khỏa vớ va vớ vẩn, cũng muốn đem ta cho đuổi đi ra, thật sự là trò cười, ta dựa vào, thiếu niên này thật mạnh chiến lực a. Mọi người hơi kinh ngạc, vừa rồi vây công Tần Nhai người bên trong không thiếu thiên nguyên cảnh giới võ giả, thật không nghĩ đến Tần Nhai thế mà có thể giải quyết đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, mà Triệu Thiên Vũ mấy người lại là không có quá kinh hãi, trò cười, liền hai cái băng xương địa long đều có thể hoảng sợ chạy mãnh nhân sẽ bị mấy cái này không có thành tựu võ giả cho làm khó. Bất quá, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lại động thủ đánh Trương Ti Dương, một chút mặt mũi cũng không cho, phải biết. Người ta phụ thân phận có thể còn tại đó đây, người nào lần nữa nháo sự, lúc này, một đạo trầm hồn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một người trung niên nam nhân đạp không mà đi, chậm rãi đến, đợi nhìn tới mặt đất tràn cảnh lúc, biến sắc, Dương Nhi. Trương Hóa kinh hô một tiếng, sau khi hạ xuống, sắc mặt âm trầm nhìn qua đám người chung quanh, một cổ băng lãnh sát khí phóng thích, đây là ai làm, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Triệu Thiên Vũ mấy cái trong lòng người kêu rên một tiếng, trước mắt cái này ngự không cường giả chính là Trương Ti Dương phụ thân, Hàng Thiên Đảo trưởng lão một trong Trương Hóa, là hắn, là hắn. Trương Ti Dương chỉ tần nhai, hung ác tiếng nói, cũng là bọn họ đem chúng ta đánh thành bộ dạng này, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Cái này, xong, mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, thiếu niên này tuy nhiên thực lực đến, nhưng là đối phương thế nhưng là siêu phàm cường giả, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Trương Ti Dương đây, cũng là ngươi đã thương những đệ tử này. Trương Hóa lạnh lùng nói ra, há, là. Đối mặt siêu phàm cường giả, Tần Nhai sắc mặt vẫn như cũ là lạnh nhạt thông dong, không thấy nửa phần thất kinh, nói, ngươi đem con trai mình quản giáo không thật là tốt, cho nên liền thay ngươi quản giáo, không cần đa tạ. Phốc nghe nói như thế, không ít người kém chút thổ huyết, ta đi, ngươi còn dám tại vô sĩ một chút sao? Đánh con trai của người ta còn muốn người ta cảm tạ ngươi, đây quả thực là nói chuyện viễn vông lời nói, ý nghĩ hảo huyền, quả nhiên, không xuất chúng người ý nghĩ. Trương Hóa trên mặt hắc đến giống như đáy nồi, lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không hắn là nhi tử ta, ngươi thì không sợ chết sao, biết. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lúc này, Triệu Thiên Vũ đứng ra, đem mọi chuyện sau khi giải thích xong, còn nói thêm, mời trưởng lão ra cho rõ, Tuyết Liên Trì có phải hay không không cho phép người khác tới lui, như thế không có. Triệu Thiên Vũ mấy người thở phào, lúc này lại ngửi Trương Hóa lạnh nhạt nói, mặc dù là như thế, nhưng là người trước mắt làm tổn thương ta đông đảo đệ tử, vẫn như cũ không thể tha thứ, cái này rõ ràng cũng là bọn họ khinh người quá đáng. A Kiệt cả giận nói, Trương Hóa nhìn A Kiệt liếc một chút, siêu phàm cường giả khí thế, há lại hắn có thể chống cự. Nhất thời để đầu hắn tối tăm mắt trướng khắp cả người phát lạnh, quả nhiên là cha con. Tần Nhai khóe miệng mang theo dễu cợt nói, tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trương Hóa lạnh lùng nói ra, Trương Ti Dương nhìn qua Tần Nhai, trên mặt đều là vẻ đắc ý, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là thì có ích lợi gì, còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu như ta không đáp ứng đây, vậy cũng đừng trách ta. Trương Hóa lạnh lùng nói ra, nói xong, một chưởng vỗ hướng Tần Nhai, muốn cho hắn một bài học nhìn một cái, Tần Nhai không trốn không né, đứng ở nơi đó, mặc cho Trương Hóa một chưởng vỗ trên người mình, oanh, khí kình bay múa, mọi người rút lui mấy trượng bên ngoài. Cái này sao có thể, mọi người nhìn lại, miệng trợn to, trên mặt một mảnh không thể tin, chỉ gặp thụ siêu phàm cường giả nhất chưởng Tần Nhai là lông tóc không tổn hao gì, mà phát chưởng Trương Hóa lại là ngược lại lùi lại mấy bước, cái này không hợp với lẽ thường một màn, để mọi người chuẩn bị cảm giác kinh ngạc, đây rốt cuộc ai mới là siêu phàm cường giả a? Chẳng lẽ, cái này Tần Nhai đã bước vào siêu phàm hay sao, không, điều đó không có khả năng, Trương Hóa đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn qua Tần Nhai lãnh đạm nói, ngươi trên người có phòng ngự huyền binh. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ trước mắt một màn này, Trương trưởng lão, cái này là chuyện gì xảy ra? Lúc này một đạo đạm mạc ngữ khí truyền vào, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, da trắng mỹ mạo cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới, mọi người thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, nhất thời cung kính hành lễ nói, đệ tử gặp qua đảo chủ, cô gái trẻ kia chính là Hàng Thiên Đảo đảo chủ, Tuyết Tầm. Tuyết Tầm đi vào về sau, muốn nói cái gì lúc, bỗng nhiên, nàng trong tầm mắt nhảy vào một cái quen thuộc bóng người, trên mặt khẽ biến, nhất thời hướng người thẳng tắp đi qua, thì liền Trương Hóa hướng nàng chào hỏi đều không để ý đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 196, cúi đầu xin lỗi. Trông thấy Tuyết Tầm theo Tần Nhai trực tiếp đi đến, mọi người sững sờ, thậm chí ngay cả Trương Hóa trưởng lão cũng không để ý, mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống, cái này Tần Nhai còn nhận biết Tuyết đảo chủ hay sao? Tuyết Tầm gặp qua Tần đại sư, Tuyết Tầm đi đến Tần Nhai trước mặt, chắp tay cười nhạt nói, thanh âm trong vắt rung động lòng người, có thể nghe tại trong tai mọi người lại không khác sấm sét giữa trời quang, Tần đại sư. Đây là cái gì quỷ, nhìn Tuyết đảo chủ tư thái, rõ ràng đem hắn xem như ngang cấp nhân vật, thiếu niên này lại có lớn như vậy năng lượng, làm cho thân là siêu phàm cường giả Tuyết Tầm đều có thể thả hạ thân. Gọi là một câu Tần đại sư, riêng là Triệu Thiên Vũ mấy người, bọn họ chợt nhớ tới Tần Nhai nói với bọn họ nói chuyện, hắn lúc ấy nói, ta chỉ là cùng Tuyết đảo chủ có chút giao tình a. Bọn họ lúc ấy còn đem cái này xem như một chuyện cười, cho rằng Tần Nhai chỉ là chỉ nói mà không làm, nhưng trước mắt này một màn lại là hung hăng chấn trụ hắn, cái này mẹ nó thật sự là có giao tình a. Triệu Thiên Vũ mấy người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh, từng gặp qua Tuyết đảo chủ. Tần Nhai cười nhạt nói, cách đó không xa Trương Hóa sắc mặt xanh lét đỏ đang xen, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, thiếu niên này cuối cùng là lai lịch gì, làm cho đảo chủ hành động như vậy. Tuyết Tầm mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới có thế ở chỗ này có thế nhìn thấy Tần Đại Sư, đúng, không biết Tần Đại Sư sự việc làm được như thế nào. Mấy ngày trước đây, Vân La Khê cùng đi Tần Nhai đột nhiên đến đây, muốn tại Hàng Thiên đảo phía trên đợi một đoạn thời gian, lĩnh hội băng sương đại thế, nàng tự nhiên là đồng ý, hết thảy cũng còn thuận lợi. Tần Nhai khẽ mỉm cười nói, vậy liền chúc mừng Tần Đại Sư. Tuyết Tầm cười nói, lập tức nhìn nói với Trương Hóa, Trương trưởng lão, vừa rồi không biết chuyện gì ở chỗ này ồn ào đây, cái này Trương Hóa cái này không biết nên nói như thế nào. Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười nói, vừa rồi có mấy người gặp ta không phải Hàng Thiên đảo người, sợ ta hư lần này Tuyết Liên Trì thịnh hội, muốn mời ta đi, chỉ là thủ đoạn này kịch liệt chút, ta chống cự thời điểm, thương tổn mấy cái, Trương trưởng lão nhìn không được, đau lòng đệ tử, liền nhịn không được tự mình động thủ, cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Nhìn qua Tần Nhai khóe miệng một màn kia đạm mạc nụ cười, mọi người không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên thẳng lui trán, thiếu niên này chọc không được a. Tuyết Tầm cũng là tâm tư thông tuệ hạng người, tuy nhiên Tần Nhai không có nói rõ, nhưng mà có thể suy đoán ra phát sinh chuyện gì, lúc này sắc mặt nàng lạnh lẽo, theo Trương Hóa nói, Tần Đại Sư là bản đảo chủ khách quý, cái này Hàng Thiên đảo các nơi đều là có thể đi được, Trương trưởng lão ngươi chưa xin chỉ thị tại ta, liền tự tiện đuổi người, trong mắt ngươi nhưng còn có ta. Đổng Ngọc Vuông, Trương Mỗ không dám, trước đó không biết thiếu niên này là đảo chủ khách quý, còn mời đảo chủ thứ lỗi. Trương Hóa lập tức thân thế không xuống, theo Tuyết Tầm sợ hãi nói, hắn mặc dù cũng là siêu phàm võ giả, nhưng so với Tuyết Tầm có thể kém xa, siêu phàm ngũ cảnh, mỗi một cảnh phân sơ vị, trung vị, cao vị, viên mãn. Thương Hải Thần Cung 36 đảo đảo chủ, mỗi một cái đều là ngự không viên mãn trở lên, thậm chí còn có số ít mấy cái đã chạm đến thiên nhân cảnh giới cánh cửa, mà hắn chỉ là siêu phàm trung vị thôi, làm sao có thể so, hừ. Ngươi cần phải xin lỗi người không phải ta. Tuyết Tầm lãnh đạm nói, Trương Hóa nghe vậy, khẽ cắn môi, theo Tần Nhai không người nói ra, Trương Mỗ trước đó lỗ mãn, mong rằng Tần Đại Sư Đại Nhân có đại lượng, có thể tha thứ Trương Mỗ. Hắn lúc này trong lòng tại co rút đau đớn lấy, hàm răng đều muốn cắn nát, hắn đường đường một cái siêu phàm cường giả, lại để cho hướng một thiếu niên cúi đầu xin lỗi, cái này là bực nào nhục nhã, về sau tại hắn siêu phàm trước mặt, như thế nào nhất đến ngẩng đầu lên. Mọi người sớm đã bị sự việc phát triển kinh ngạc đến ngây người, ta ai da, thế mà có thể làm cho một cái siêu phàm cúi đầu xin lỗi, thiếu niên này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi, mà Trương Ti Dương mấy cái gây sự người, đã bị dọa đến hai chân run run rẩy rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhóm người mình chỉ là muốn nhục nhã một chút Triệu Thiên Vũ, lại chọc tới cái khủng bố như vậy gia hỏa, nhìn qua trước đó khí diễm phách lối Trương Hóa, bây giờ ở trước mặt mình khuất hạ thân. Tần Nhai lạnh lẽo cười một tiếng, không có chút nào thương hại, nếu như mình thân thể không có giang sơn như họa cái này Ngụy Linh khí lời nói, thì Trương Hóa trước đó một chưởng kia, coi như không chết cũng muốn trọng thương, cho nên hắn đây là trừng phạt đúng tội, Trương trưởng lão đây là nói gì vậy, ngươi làm sai chỗ nào đây, nghe được Tần Nhai cái này âm dương quái khí thanh âm, Trương Hóa như thế nào lại không biết đối phương còn tại nổi nóng, khẽ cắn môi, lập tức đem sau lưng Trương Ti Dương bắt tới, để quỳ xuống, cả giận nói, nghịch tử, hướng Tần Đại Sư xin lỗi, hình thức như thế, Trương Ti Dương ngày thường lại thế nào hung hăng càng quấy, cũng biết lúc này không thể không cúi đầu, lập tức nói, tiểu tử có mắt như mù, chống đối Tần Đại Sư, mời Tần Đại Sư tha thứ ta, ta sau khi trở về ổn thỏa tỉnh lại, thái độ thành khẩn, nói chắc như đinh đóng cột, chỉ là Tần Nhai lại là biết, đây bất quá là đang diễn trò a, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức trực tiếp thẳng rời đi. Mà Tuyết Tầm lạnh lùng nhìn mặt đất Trương Ti Dương liếc một chút, đối với Trương Hóa đứa con trai này một số hành động, nàng cũng là biết chút ít, nàng nói ra, Trương trưởng lão, ngươi sau này có thể phải thật tốt quản giáo ngươi đứa con trai này, nói xong, cũng rời đi, còn lại người thấy thế, cũng không đang vây công, nhao nhao tán đi, Trương Hóa theo Trương Ti Dương quát, thành sự không có bại sự có dư đồ, vật, Tần huynh, ngươi, Triệu Thiên Vũ nhìn lấy trước mắt Tần Nhai. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, trải qua vừa rồi sự việc về sau, hắn mới phát giác hai người địa vị chênh lệch to lớn như thế. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, Triệu huynh, chuyện gì, không, không có gì. Triệu Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, nếu là người khác, kinh lịch vừa rồi sự việc, tất nhiên sẽ thừa cơ cùng Tần Nhai kết giao tình, có thể Triệu Thiên Vũ tính cách không quen đạo này, cho nên lúc này ngược lại không biết rõ lấy cái dạng gì thái độ đi đối mặt Tần Nhai. À, thật sao, đối với Triệu Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng, hắn ngược lại là có mấy phần giải, nhưng mà không thèm để ý, nói cho cùng, hai người kết bạn chỉ là bình thủy chi duyên, một chỗ trong đình đài, Tuyết đảo chủ sẽ không trách ta không nể mặt mũi đi. Tần Nhai cười nhạt nói, Tuyết Tầm nói ra, a, Tần Đại Sư nói giỡn, Trương Hóa cha con tính cách vốn cũng không chính, ngươi làm như vậy cũng là tình có thể hiểu, sao là trách cứ nói chuyện, nói đùa, Trương Hóa mặc dù là siêu phàm võ giả, nhưng là phân lượng nào có một cái niên kỷ nhẹ nhàng chính là bát phẩm trở lên luyện đan sư Tần Nhai trọng yếu đây. Hai người trò chuyện một hồi, bỗng nhiên, có người hoảng sợ nói, mở, Tuyết Liên mở, Tần Nhai cùng Tuyết Tầm nhìn lại, chỉ gặp cái kia Tuyết Liên trì bên trong, vạn đóa nụ hoa cùng nhau nở rộ, trong gió rét chập chờn, giống như từng cái đáng yêu thiếu nữ, băng tuyết ngập trời bên trong, vạn liều đều nở, cảnh này tất nhiên là thật mỹ lệ. Trong chốc lát, bên trong thiên địa hàn khí bỗng nhiên tăng lên nửa một cái cấp bậc, mà tại Tuyết Liên trì bên trong, một cổ ẩn ý khí tức tản ra, đông đảo hàng thiên đảo đệ tử thấy thế, sắc mặt vui vẻ, nhao nhao ngồi khoanh chân trên mặt đất, lĩnh hội đại thế. A, mỗi lần gặp cái này Tuyết Liên trì nở rộ tình cảnh, đều sẽ cảm khái cái này thiên nhiên tạo hóa thần kỳ đây. Tuyết Tầm hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nhạt nói, chương 197, Thương Hải Lục Kiệt. Tuyết Liên trì bên trong Tuyết Liên mỗi lần nở rộ, thiên địa hàng khí hội tụ, dưới loại tình huống này lĩnh ngộ băng sương đại thế, làm ít công to, hàng thiên đảo bên trong đệ tử có không ít người đều là ở chỗ này lĩnh ngộ băng sương đại thế. Tuyết Tầm cười nhạt một cái nói, lập tức quay đầu nhìn về Tần Nhai, bỗng nhiên nhìn thấy hắn thất thần. Tuyết Tầm hơi sững sờ, lập tức thấp giọng nhẹ giọng nói, Tần Đại Sư quả nhiên là thiên túng kỳ tài, thế mà trong nháy mắt liền vào nhập đốn ngộ trạng thái. Tần Nhai hai con ngươi vô thần, nhìn qua Tuyết Liên trì, toàn thân tản ra một cổ nhàn nhạt hàn khí, hiển nhiên là tiến vào băng sương đại thế đốn ngộ trạng thái. Có thế tại Tuyết Liên trì nở rộ trong chớp mắt ấy, mượn thiên địa hàn khí tăng lên, đại thế hiển hiện trong tích tắc liền vào nhập đốn ngộ trạng thái. Cái này trừ Tần Nhai bản thân ngộ tính kinh người bên ngoài, mấy ngày nay đến đối băng sương đại thế tích lũy cũng cực kỳ trọng yếu. Dần dần, Tần Nhai chung quanh hàng khí càng ngày càng nặng, phương viên trong vòng 10 trượng sương lạnh dày đặc phiêu tán trên không trung. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong chốc lát từ lòng bàn chân hắn, mặt đất làm từng khúc ngưng kết, lan tràn đến ba ngoài 10 trượng. Ta dựa vào thứ gì không tốt, nhanh lên rời đi nơi này. Cách Tần Nhai gần một điểm, các đệ tử nhận cổ hàng khí kia ảnh hưởng, nhao nhao thối lui. Hơi chậm một chút, cái kia hàng khí xâm nhập thân thể, huyết nhục bị ngưng kết. Tuyết Tầm thấy thế, đạm mạc phất tay, thiên địa nguyên khí phun trào, chung quanh hàng thiên đảo đệ tử nhao nhao bị đẩy ra trăm trượng có hơn, mà nàng cái này cách làm cũng là rất lợi hại chính xác, bởi vì cái kia cổ hàng khí còn không có đình chỉ, tiếp tục lan tràn, 50 trượng, 60 trượng, hàng khí lan tràn, cho đến khi ngoài 10 trượng, cái này mới dần ngừng lại, đây là muốn đem băng sương đại thế lĩnh ngộ được viên mãn sao? Tuyết Tầm nhìn qua phản phất giống như không cảm giác Tần Nhai, hơi nhếch khóe môi lên lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp hàn khí, ít nhất là băng sương đại thế viên mãn, thiếu niên này thật cường đại, hàn thiên đảo phía trên có thể đem băng sương đại thế lĩnh ngộ được viên mãn cũng cứ như vậy rải rác mấy cái, thiếu niên này thế mà làm đến loại trình độ này, mọi người kinh hô, nhìn qua cái kia trong đình đài thiếu niên, lộ ra vẻ hâm mộ, đóng ngoặc vuông, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu, Tần Nhai trên thân hàng khí dần dần thu liễm, hai con ngươi lộ ra rạng rỡ thần quang, thấp giọng nói, thành công, chúc mừng Tần Đại Sư băng sương đại thế đột phá viên mãn chi cảnh. Tuyết Tầm cười nhạt nói, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thiếu niên trước mắt này quả nhiên là thế gian kỳ tài, không chỉ có là đan đạo phía trên đạt tới kinh người thành tựu, thì liền trên việc tu luyện cũng là kinh diễm như vậy tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền đạt tới rất nhiều một đời người đều không đạt được thành tựu. May mắn, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, băng sương đại thế đạt tới viên mãn về sau, Tần Nhai không có ở hàng thiên đảo ở lâu, trở lại La Vân trong đảo, ngắn ngủi một tháng, Tần Nhai thu hoạch không thể bảo là không lớn, lửa chi đại thế, băng sương đại thế song song viên mãn, tính cả trước đó gió chi đại thế, Tần Nhai lúc này đã thân thể ủng ba nhóm viên mãn đại thế, còn về nhanh chi đại thế thuộc về tương đối thiên môn đại thế, lĩnh ngộ lên tương đối khó khăn, liền xem như Tần Nhai ngộ tính không tầm thường, cũng bất quá là đại thành A. Tiếp đó, ta liền nên lĩnh ngộ đại thế ở giữa dung hòa, tốt nhất đuổi tại thông thiên quan trước đó, dung hòa hai loại đại thế, lĩnh ngộ ảo diệu, dạng này coi như ta bước vào siêu phàm cũng không trở thành hạng chót. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, siêu phàm võ giả thông thiên quan về sau, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, mà thiên địa ảo diệu có mạnh có yếu, tỉ như giống Tần Nhai hiện tại lĩnh ngộ đá lạnh, lửa, gió, chỉ là thường quy đại thế, coi như siêu phàm về sau, đem hóa thành ảo diệu, nhưng tại đông đảo ảo diệu bên trong, cũng không tính là cỡ nào sáng chói, nhưng nếu là Tần Nhai đem đại thế dung hòa, hình thành mới đại thế về sau, vậy liền không giống nhau, tỉ như Tần Nhai đem đá lạnh cùng hỏa dung cùng thành băng hỏa đại thế lời nói, như vậy hình thành băng hỏa ảo diệu muốn so duy nhất thường quy ảo diệu mạnh hơn nhiều. Tần Nhai trước đó tại Tiềm Long cốc bên trong cũng thử qua ảo diệu dung hòa, tỉ như đem gió cùng hỏa dung cùng nhập trong công kích, nhưng đây chỉ là đơn giản nhất dung hòa, cũng không có hình thành mới đại thế, nhiều nhất chỉ có thể để tăng cường chiến lực A, ta thân thể ủng hàng viêm chân nguyên, không bằng liền nếm thử dung hòa đá lạnh cùng lửa hai loại đại thế. Trong lòng có quyết đoán về sau, Tần Nhai lại bắt đầu bế quan, trong chớp mắt, lại là 10 ngày đi qua, một ngày này, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái đi ra ngoài, có chút buồn rầu, đại thế dung hòa cái kia có đơn giản như vậy, cho dù có hàng viêm chân nguyên, cái này 10 ngày nay cũng là thu hoạch rất ít, quả nhiên so trong tưởng tượng khó hơn nhiều. Bỗng nhiên, Tần Nhai linh quang nhất thiểm, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, đó là một khỏa trắng đen xen kẽ bảo châu, hỗn nguyên bảo châu. Cái này hỗn nguyên bảo châu chính là Tần Nhai theo Tiềm Long cốc bên trong cùng Giang Sơn Như Họa cùng nhau thu hoạch được trọng bảo, là thất trưởng lão ngày xưa cái kia âm dương lưỡng nghi đại trận hạch tâm, vốn cho rằng cái này bảo châu đối với mình không có tác dụng gì, cái này xem như có đất dụng võ. Tần Nhai trong mắt lóe lên đạo tinh quang, cười nhạt nói, hỗn nguyên bảo châu là âm dương lưỡng nghi đại trận hạch tâm, bên trong bao hàm chút ít âm dương lưỡng nghi biến hóa sự ảo diệu, mà đá lạnh cùng lửa, theo trình độ nào đó tới nói cũng là âm dương biến hóa thuộc tính, chắc hẳn đối với lĩnh hội đá lạnh cùng lửa hai loại đại thế dung hòa có cực trợ giúp lớn, nói không chừng còn có thể ngộ ra âm dương lưỡng nghi ảo diệu, âm dương lưỡng nghi ảo diệu. Đây chính là tối đỉnh cấp ảo diệu một trong, đông đảo siêu phàm cường giả có thể lĩnh ngộ được loại ảo diệu này võ giả là ít càng thêm ít, lấy ra hỗn nguyên bảo châu về sau, Tần Nhai không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu trong tham ngộ ẩn chứa ảo diệu. Theo thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua, mà trong một tháng này, Thương Hải Thần Cung phát sinh một kiện đại sự, nghe nói sao? Lục Kiệt trở về, đã sớm nghe nói lần này Tứ Tông Giao Lưu Hội còn lấy đến thành tích trâu bò, thật không hổ là Thương Hải Thần Cung ưu tú nhất 6 người. Đúng thế, Lục Kiệt là theo 36 đảo các đệ tử tuyển ra đến yêu nghiệt thiên tài, nghe nói bọn họ hiện tại từng cái đều là tiếp cận thông thiên quan võ giả, ta ai gia. Thông Thiên Quan cũng là siêu phàm A, Hải Vương Điện bên trong, Thượng Quan Phi Ảnh cùng mấy vị đảo chủ nhìn lấy trước mắt 6 cái thanh niên nam nữ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, ha ha, thật không hổ là ta Thương Hải Thần Cung lớn nhất đệ tử ưu tú, các ngươi đều là tốt lắm. Bên trong một cái cổng phi trường đao màu đỏ, lông mi mái tóc như xuân loan nữ tử cười nhạt một cái nói, lần này Tứ Tông Giao Lưu Hội, chúng ta 6 người không phụ cung chủ nhờ vả. Đem cái này vô số kỳ trân dị bảo bao quát tại ta Thương Hải Thần Cung, Tứ Tông Giao Lưu Hội, là Thương Hải Thần Cung cùng Nam Vực còn lại 3 nhà tông môn mỗi 10 năm một lần ước định, mỗi 10 năm đánh ra trong tông lớn nhất đệ tử ưu tú, mang theo đại lượng nguyên thạch, đan dược, dị bảo đến cái nào đó địa điểm tiến hành giao đấu, giao lưu, phe thắng lợi có thể đem còn lại tam tông mang đến kỳ trân dị bảo bỏ vào trong túi, mà lần này người thắng lộ ra lại chính là cái này Thương Hải Lục Kiệt. Cái kia Lăng Vân Tông phái ra đệ tử đều là thiên nguyên cảnh viên mãn, lĩnh ngộ đại thế chỉ có một người đạt tới viên mãn, đối với chúng ta mà nói, quả thực cũng là không chịu nổi một kích nha. Bên trong một cái cổng màu đen nhánh búa lớn thô cùng đại hán cười nói, Phong Huynh nói không sai, trừ một cái Thanh Lam phủ bên ngoài, còn lại hai đại tông môn phái ra đệ tử đối với chúng ta mà nói, căn bản không có cái uy hiếp gì. Một cái khuôn mặt trắng nõn, cầm trong tay quạt ngọc thanh niên, cười nhạt một tiếng nói ra, chương 198, Lục Kiệt tâm tư. Các ngươi tuy nhiên ưu tú, nhưng cũng không thể quá tự mãn, phải biết, trên cái thế giới này so với các ngươi ưu tú thiên tài thế nhưng là chỗ nào cũng có đây. Vâng, ta coi là biết, lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn thần sắc hiển nhiên không có đem lời này để ở trong lòng, sẽ có so với bọn hắn còn muốn ưu tú thiên tài. Trò cười, Thương Hải Thần Cung là nam vực tối cao cấp tông môn một trong, mà bọn họ thế nhưng là Thương Hải Thần Cung ưu tú nhất thiên tài, có thể nói đứng tại nam vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm. Thượng Quan Phi Ảnh thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn đã từng là tuổi trẻ thiên tài, tự nhiên biết thiên tài đều có ngạo khí, có cổ không chịu thua sức mạnh, hắn cũng vui vẻ gặp ở đây, chỉ có dạng này, bọn họ mới có tiến bộ, Thương Hải Thần Cung mới có thể một mực cường đại đi xuống, nhưng là đâu, có thời gian cũng là muốn gõ một cái. Vừa nghĩ đến đây, hắn nói ra, không nói cái khác, gần nhất ta liền phát hiện một cái có 102 tuyệt luân thiên tài, thiên tư tài tình thậm chí so với các ngươi còn xuất sắc. Nói đến đây, Thượng Quan Phi Ảnh hai đầu lông mày lộ ra mấy phần cảm khái, hắn đời này đều chưa thấy qua yêu nghiệt như vậy thiên tài, một thiếu niên, không chỉ có võ đạo thiên phú viễn siêu người đồng lứa, đan đạo càng là đạt tới bát phẩm trở lên cấp độ, cùng hắn so sánh, Thương Hải Lục Kiệt không khỏi có chút ảm đạm phai mờ. Lục Kiệt gặp Thượng Quan Phi Ảnh thần sắc không giống làm bộ, mi đầu hơi hơi nhăn lại, Lâm Hồng Ngọc đôi mi thanh tú trao lên, trong trẻo hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, theo Thượng Quan Phi Ảnh hỏi, không biết cung chủ nói tới là vị nào thiên kiêu đâu. Đúng vậy a, cung chủ nói đúng người nào đâu, nói ra, cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút. Cổng một ngụm đen nhánh búa lớn Phong Lãng Vân cười nói, còn lại mấy người tuy nhiên không nói, nhưng trên mặt bọn họ cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, so với bọn hắn còn muốn xuất sắc thiên tài. Cái này, rất lợi hại thú vị, Thượng Quan Phi Ảnh khóe miệng hơi vểnh lên, nói, hắn gọi Tần Nhai, hắn thiên phú là ta cho đến nay thấy người bên trong, kinh diễm nhất tuyệt luân một cái, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút mấy vị đảo chủ, bên cạnh hắn mấy vị đảo chủ đều là Lục Kiệt chỗ hòn đảo chi chủ, gặp Lục Kiệt theo nhóm người mình trông lại, liếc nhau, đều là hiểu rõ Thượng Quan Phi Ảnh ý tứ, bên trong một vị áo trắng lão giả tóc trắng nói, xác thực như thế, cung chủ nói không giả, Tần đại sư thật là ta thấy qua thiên tài bên trong kinh diễm nhất một cái, lão hữu chỉ có thán phục phần a, không tệ, gặp mấy vị đảo chủ đều là như thế, Lục Kiệt thần sắc khẽ biến, bọn họ không nghĩ tới Thượng Quan Phi Ảnh mấy người thế mà lại cho ra cao như vậy bằng vào, trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên một cổ không cam lòng suy nghĩ, Lâm Hồng Ngọc nói, không biết vị này Tần huynh là cái nào tông môn cao đồ, tu vi như thế nào, hiện lại ở nơi nào đây, ha ha. Xem ra Hồng Ngọc là lên giành thắng lợi suy nghĩ, đóng ngoặc vuông. Thượng Quan Phi Ảnh cười ha ha một tiếng, nói ra, hắn đến từ Vân Tiêu Đế Quốc, hiện tại là Thương Hải Thần Cung khách khanh, thì ở tại Vân Đại Sư La Vân Đảo bên trên, Vân Tiêu Đế Quốc. Lâm Hồng Ngọc nghe vậy, mi đầu cau lại nói, nam vực mấy cái đại đế quốc ta đều biết, có thể cái này Vân Tiêu Đế Quốc lại là chưa từng nghe thấy. Lúc này, Phong Lãng Vân nói, ta nghe qua, cô Hồng Đảo phía trên cái kia Tiềm Long Cốc bí cảnh kết nối lấy Nam vực tam đại thế lực, Tử Vân Thiên Sơn, Thương Hải Thần Cung cô Hồng Đảo cùng cái kia Vân Tiêu Đế Quốc, tự hồ chỉ là một cái không thế nào nổi danh đế quốc nhỏ. Nghe cô Hồng Đảo võ giả nói, mỗi một lần tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong, Vân Tiêu Đế Quốc những kia tuổi trẻ võ giả liền một cái thiên nguyên cảnh đều không có, yếu ớt quá đây, thật như vậy yếu, a, nghe cô Hồng Đảo các đệ tử là nói như vậy. Yếu như vậy thế lực thực sẽ có cái gì ra dáng thiên tài sao? Lục Kiệt sắc mặt cổ quái nhìn qua Thượng Quan Phi Ảnh mấy người, ánh mắt kia tràn ngập hoài nghi, cái này sẽ không phải là cung chủ bọn họ vì gõ đánh chúng ta mà biên đi ra nói láo đi. Thượng Quan Phi Ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra, a, không sai, Tần đại sư xác thực là thông qua Tiềm Long Cốc bí cảnh đi vào ta Thương Hải Thần Cung, về phần còn lại thực lực như thế nào, chính các ngươi đi nhìn một chút liền biết, ngoặc kép, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Lục Kiệt sau khi đi, bên trong một cái đảo chủ hỏi, cung chủ, những hài tử này sẽ không phải thật đi tìm Tần giáo sư phiền phức đi, phải biết Tần đại sư tuy nhiên đang đạo nghịch thiên, nhưng võ đạo tu vi cùng những hài tử này nhiều lắm là cũng liền tại sàng sàng với nhau, tìm là sẽ đi tìm, chỉ là Tần đại sư có ngụy linh khí tại thân, bọn họ cần phải không đã thương được Tần đại sư, gọi Vân La Khê chú ý một chút là được, dạng này có thể hay không nhắm trúng Tần đại sư không vui đâu, không sao. Tần đại sư không phải nhỏ nhen như vậy người, mà Lục Kiệt sau khi rời đi, thương lượng một phen, ngược lại đi trước cô Hồng Đảo, a, tìm người hỏi một chút, cái này Tần Nhai đến cùng có hay không giống cung chủ bọn họ nói tới lợi hại như vậy. Bạch Ngọc Vũ cầm trong tay quạt ngọc, ngăn lại một cái cô hồng đảo nữ đệ tử hỏi, vị sư muội này, xin hỏi cô hồng đảo bên trong tu vi cao nhất đệ tử là ai đâu, có thể hay không mang bọn ta dẫn gặp một chút đây. Vị sư muội kia Bạch Ngọc Vũ cái kia anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, một khỏa trái tim ngăn không được phanh phanh trực nhảy, là Lục Kiệt một trong bên trong lớn lên là đẹp trai nhất Bạch Ngọc Vũ, thật sự là hắn, hắn thế mà đang nói chuyện với ta, oa oa, ta thật hạnh phúc a. Vị sư muội này, ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Vũ ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng lung lay vị sư muội này thân thể, cái kia sư muội nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn qua Bạch Ngọc Vũ nói, hồi Bạch sư huynh, huynh, chúng ta cô hồng đảo phía trên lợi hại nhất, nghe lấy trước mắt cái này muội tử đức quảng sau khi nói xong. Lục Kiệt gọi là một cái tâm mệt mỏi a, sớm biết nên ngăn lại Bạch Ngọc Vũ, không cho hắn tra hỏi, ta đây là đang làm gì a? Thế mà cà lâm, cái kia sư muội trong lòng khóc không ra nước mắt a, đều là đối phương quá tuấn tú, thật vất vả mới từ muội tử trong miệng nghe ngóng xong tin tức, Lục Kiệt nhất thời tiến về cô hồng đảo bên trong cấm bế nhai bên trên, ân, không biết nguyên nhân gì, đi tìm Long Cốc sau khi trở về cô hồng đảo đệ tử tất cả đều bị đảo chủ phạt đi cấm đoán tháng 3, ha ha, Bạch phiến tử, chúng ta làm gì phiền toái như vậy đâu, chúng ta trực tiếp đi La Vân đảo tìm tới cái kia tầng nhai, đánh nhau một trận không là tốt rồi sao? Mang theo búa lớn Phong Lãng Vân, đạp qua mặt nước, theo Bạch Ngọc Vũ bất mãn nói, ngươi cái này khờ hàng, biết cái gì gọi là biết người biết ta sao, ngươi chính là muốn quá nhiều, lãng phí thời gian, ha ha, nếu là không có ta thu thập tình báo lời nói, lần này tứ tông giao lưu hội, chúng ta có thể thắng được dễ dàng sao như vậy? Liền nói ngươi đối thủ kia, nếu không phải ta cho ngươi biết hắn hơi yếu, ngươi có thế lông tóc không tổn hao gì đánh bại hắn sao? Phong Lãng Vân rên lên một tiếng, nói lầm bầm, nhìn ngươi có thế, mang theo áo choàng thanh niên lãnh như liệt đạm mạc nói, Phong Lãng Vân, Bạch Ngọc Vũ nói không sai, cung chủ mấy người đối cái kia tầng nhai đánh giá cao như vậy, tuyệt đối không chỉ là vì gõ đánh chúng ta, nghĩ đến cũng là có mấy phần bản sự, như thế mới hợp ý, vừa vặn lần này tứ tông giao lưu hội đánh cho chưa đủ nghiền. Phong Lãng Vân cười hắc hắc, vuốt ve màu đen nhánh búa lớn nói ra, rất nhanh, mấy cái người tới cô hồng đảo cấm bế nhai bên trên, đáng thương Sở Lăng Phong bọn người, ở chỗ này đã đợi 2 tháng, ai, thật hâm mộ ly sư muội có thể được đến đảo chủ thưởng thức, mới quan 1 tháng liền bị thả ra. Sở Lăng Phong thở dài nói ra, chương 199, muốn gọi đại sư. Bỗng nhiên, Sở Lăng Phong xa xa trông thấy vài bóng người từ đằng xa mà đến, bóng người tiến dần. Hắn cũng thấy rõ ràng mấy người kia khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, là Lục Kiệt, bọn họ làm sao lại tới đây đây, mà xung quanh đệ tử cũng phát hiện Lục Kiệt đến, tiếng kinh hô nhất thời liên tiếp, phản phất là đang nghênh tiếp chính mình sùng bái ngẫu nhiên như một loại, nhìn đến đây, Sở Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm thấy ê ẩm, ai, chính mình nếu là có một ngày có thế như thế liền tốt, a, Lục Kiệt đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì quan trọng đây. Sở Lăng Phong sửa sang một chút y phục, trên mặt bảo trì mỉm cười, tận lực để cho mình nhìn không muốn so Lục Kiệt kém quá nhiều, có thể trong mắt mọi người nhưng như cũ chỉ có Lục Kiệt. Lục Kiệt mấy người, liếc mắt liền nhìn ra ở hiện trường bên trong, thì Sở Lăng Phong tu vi cao nhất, Bạch Ngọc Vũ cười nói, ngươi chính là Sở Lăng Phong Sở sư đệ, chính là tại hạ. Sở Lăng Phong cười nhạt nói, thấy không, thì liền Lục Kiệt đều biết ta tên tuổi. Xem ra ta Sở Lăng Phong tại Thương Hải Thần Cung bên trong danh khí vẫn là rất lớn nha, muốn đến nơi này, Sở Lăng Phong nụ cười trên mặt lại nồng đậm mấy phần, ừm, xem ra người tiểu sư muội kia nói không sai, ngươi quả nhiên bị phạt giam lại. Bạch Ngọc Vũ cười nhạt một cái nói, này đến muốn hỏi ngươi một sự kiện, chuyện gì, ngươi cũng đã biết Tần Nhai người này, Tần Nhai, vừa nghe đến cái tên này, Sở Lăng Phong mi đầu nhảy một cái, đáng chết, tại sao lại là gia hỏa này, biết. Các ngươi tìm hắn chuyện gì? Sở Lăng Phong hỏi, nghe nói hắn là theo tìm Long Cốc bí cảnh mà đến, ngươi có thể cho chúng ta nói một câu người này tin tức, tỉ như thực lực, binh khí loại hình. Sở Lăng Phong nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra phẫn hận màu sắc, này người đến từ Vân Tiêu Đế Quốc, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, ỷ vào chính mình thực lực cường đại, độc chiếm trọng bảo, bên trong có một kiện phòng ngự huyền binh. Đối mặt mấy trăm người công kích mà lông tóc không tổn hao gì, Sở Lăng Phong đem Tần Nhai tại Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong hành động đều thêm mắm thêm muối một phen. Lục Kiệt nghe xong, mi đầu cau lại, cái này Sở Lăng Phong nói, làm sao cùng cung chủ bọn họ nói đến có chút chênh lệch, đóng ngoặc vuông. Cái này Tần Nhai tác phong quả nhiên là ác liệt như vậy, Lâm Hồng Ngọc trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, lạnh nhạt nói, Sở Lăng Phong, thật cho là chúng ta là dễ bị lừa gạt sao? Lại ăn nói bừa bãi, đừng trách ta vô tình, tại hạ không dám. Sở Lăng Phong có chút sợ hãi nói, Lâm Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, lập tức rời đi nơi này, còn lại Nam Kiệt đạm mạc nhìn Sở Lăng Phong liếc một chút, Phong Lãng Vân càng là khinh thường cười nói, thì ngươi cái kia một chút lo lắng còn thật cho là chúng ta nhìn không ra đúng không, mượn đao giết người, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, hừ, cô Hồng Đảo giới này đệ tử thật khiến người ta thất vọng, a, thế thì cũng không đúng lắm, nghe nói có cái gọi Ly Vân ca sư muội không tệ, chỉ là bế quan đi, bằng không chúng ta cũng không cần tìm hắn. Bạch Ngọc Vũ nhẹ lay động trong tay quạt ngọc, cười nhạt một tiếng nói ra, đi thôi. Lãnh Như Liệt hờ hững nói ra, lập tức quay người rời đi, nhìn qua Lục Kiệt rời đi bóng lưng, Sở Lăng Phong sắc mặt xanh lét đỏ đang xen, am hiểu dùng thương, tu vi thiên nguyên cảnh viên mãn, trên người có một kiện cường đại phòng ngự huyền binh, đặc thù màu tím ngọn lửa như thế nói lên, vị này Tần Nhai chiến lực viễn siêu thiên nguyên cảnh viên mãn, ngược lại cũng không kém. Bạch Ngọc Sơn nói ra, Lâm Hồng Ngọc đạm mạc nói, đi nhìn một chút là được, cũng tốt, ngay tại Lục Kiệt tiến về La Vân Đảo lúc, mà tại La Vân Đảo bên trên, một chỗ hang động, ầm vang một vụ nổ, các đá lăn xuống, trong bụi mù, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra, tóc đen đến eo, áo trắng phía trên thêu sơn thủy, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, hai đạo mày kiếm liễm lấy vẻ vui mừng, người này chính là bế quan lĩnh hội đại thế Tần Nhai, trải qua hơn một tháng, mượn nhờ Hỗn Nguyên Bảo Châu, trước cục đem đá lạnh cùng lửa hai loại đại thế dung hòa, không chỉ có như thế, bên trong còn có một tia âm dương lưỡng nghi vận vị, tương lai thậm chí có khả năng để cho ta lĩnh hội âm dương chi đạo. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ gặp phát lạnh nóng lên hai cổ năng lượng tại trong lòng bàn tay xoay quanh, vốn là xung đột hai cổ năng lượng, giờ phút này lại là mang theo hài hòa vận vị, lập tức, Tần Nhai cầm trong tay cái này đoàn băng hỏa ném ra. Băng hỏa đại thế hình thành năng lượng rơi trên mặt đất, quanh một tiếng, bụi đất tung bay, một cái mười trượng hố lớn xuất hiện, Tần Nhai hài lòng cười một tiếng, lẩm bẩm, vẻn vẹn trộn lẫn lấy một tia băng hỏa đại thế chân nguyên liền có như vậy uy lực, băng hỏa đại thế uy lực so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, mà băng hỏa đại thế tại đông đảo đại thế bên trong còn không gọi được đỉnh cấp, rất khó tưởng tượng, những tối đỉnh cấp đó đại thế, ảo diệu lại có gì loại uy lực, Vân Đại Sư, Tần Nhai đang bế quan. Lục Kiệt đi vào La Vân Đảo về sau, trực tiếp bái phỏng Vân La Khê, Thương Hải 36 đảo đảo chủ địa vị cao có thấp có, giống như là cô Hồng đảo đảo chủ Mục Thu Hồng tại 36 đảo bên trong địa vị chỉ có thể coi là hạng chót, mà giống La Vân Đảo đảo chủ Vân La Khê, tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là một tên bát phẩm luyện đan sư, tại Thương Hải thần cung bên trong có lấy ảnh hưởng rất lớn địa vị, vâng, Tần Đại Sư tại hơn một tháng trước liền bế quan, Lục Kiệt mi đầu cau lại, không chỉ có là Tần Nhai bế quan sự việc, còn có đối với Vân La Khê đối với Tần Nhai xưng hô, Tần Đại Sư. Trước đó Thượng Quan Phi Ảnh cùng còn lại mấy vị đảo chủ cũng là như vậy xưng hô, nhưng là bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể Vân La Khê thì không giống nhau, một cái bát phẩm luyện đan sư là sẽ không dễ dàng nói ra Đại Sư hai chữ, vừa nghĩ đến đây. Lâm Hồng Ngọc chắp tay hỏi, Vân Đại Sư, không biết ngươi vì sao muốn xưng hô Tần Nhai vì Tần Đại Sư đâu? Hắn cũng là một cái luyện đan sư sao? Vân La Khê mi đầu hơi hơi nhăn lại, nói, cung chủ không có nói cho các ngươi biết. Lục Kiệt đối mặt, lập tức lắc đầu, Thượng Quan Phi Ảnh cùng còn lại mấy vị đảo chủ chỉ là đang một mực khen lấy Tần Nhai, đối với hắn tin tức cũng không có lộ ra, mà Sở Lăng Phong không biết là hữu ý vô ý, cũng giấu giếm Tần Nhai là cái luyện đan sư chuyện này, chỉ lộ ra chút chiến lực, các ngươi cũng thế, về sau gặp phải Tần Đại Sư không thể gọi thẳng tên, muốn gọi là Đại Sư, tuyệt đối không thể lấy mất lễ phép, biết không? A, Lục Kiệt có chút mộng, a cái gì a? Vân La Khê nhất thời có chút không cao hứng, đối với hắn mà nói, xưng hô Tần Nhai vì đại sư là tại bình thường chỉ là sự việc, hắn đường đường một cái bát phẩm luyện đan sư đều muốn cung cung kính kính, cái này mấy tiểu bối lại dám gọi thẳng tên, thật sự là to gan lớn mật, mục vô tôn ti, một điểm lễ nghĩa đều không có. Lâm Hồng Ngọc cười khổ nói, Vân Đại Sư, một cái xưng hô, chúng ta ngược lại cũng không phải để ý như vậy, chỉ bất quá có thể nói cho chúng ta biết nguyên do đây, nguyên do. Các ngươi gọi ta một cái bát phẩm luyện đan sư vì đại sư, danh xưng kia một cái bát phẩm phía trên luyện đan lại nên gọi tên gì? Vân La Khê đạm mạc nói, đương nhiên ứng, còn chưa có nói xong, Lục Kiệt thân thể hơi run, không thể nào, cái kia Tần Nhai không phải là bát phẩm trở lên luyện đan sư, Vân Đại Sư sẽ không phải là ý tứ này a. Bạch Ngọc Vũ liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, nói, Vân Đại Sư, ngươi ý là Tần Nhai, không, Tần Đại Sư là một cái bát phẩm luyện đan sư, bị Vân La Khê trừng liếc một chút Bạch Ngọc Vũ vội vàng đổi miệng hỏi, sai, là bát phẩm trở lên, chương 200, ta đáp ứng. Oanh, Lục Kiệt trong đầu giống như 100.000 thiên lôi oanh minh, ầm ầm nổ đầu một trận choáng váng, bát phẩm trở lên luyện đan sư. Cái này, làm sao có thể sao? Thì liền Thượng Quan Phi Ảnh chờ siêu phàm cường giả biết được tin tức này thời điểm cũng là bị chấn kinh đến tột đỉnh, chớ nói chi là Lục Kiệt bọn họ, lúc này bọn họ hoàn toàn là ở vào mộng bức trạng thái, tin tức này, thực sự quá bất khả tư nghị, khó trách cung chủ bọn họ coi trọng như vậy hắn, nguyên lai còn có như thế một nguyên nhân. Lâm Hồng Ngọc cười khổ nói, đây chính là bát phẩm trở lên luyện đan sư, mặc kệ là ở đâu cửa đều sẽ bị phụng làm khách quý tồn tại a, so sánh cùng nhau. Bọn họ thật có chút thua chị kém em, theo ta được biết, Tần Đại Sư trước khi bế quan liền vì thần cung luyện chế thất phẩm trở lên đan dược gần 20 bình, những thứ này các ngươi đều không được biết a. Lục Kiệt liếc nhau, lắc lắc đầu nói, không biết, Vân La Khê sờ sờ chòm râu, chậm rãi nói ra, nếu như lão hữu không có đoán sai lời nói, các ngươi tới nơi này hẳn là thụ cung chủ bọn họ kích thích, tính cách không cam lòng, muốn tới nơi này tìm một chút Tần Đại Sư để hiểu rõ đúng không? Vân Đại Sư mắt sáng như đuốc, chúng ta thật là ôm muốn cùng Tần Đại Sư đọ sức một trận tâm tư. Bạch Ngọc Vũ lắc đầu mặt lộ vẻ mỉm cười nói, tuy nhiên Tần Đại Sư tại đan đạo bên trên thiên phú khoáng cổ tuyệt luân, nhưng chúng ta đều là võ giả, lớn nhất trọng yếu vẫn là võ đạo tu vi, tới đây là muốn cùng Tần Đại Sư luận bàn. Lời vừa nói ra, còn lại năm kiệt hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, chúng ta đều vũ giả, không cần thiết cùng hắn so sánh cái gì luyện đan, vậy các ngươi phải thất vọng. Tần Đại Sư còn tại bế, quanh, Vân La Khê vừa định đuổi Lục Kiệt thời điểm, nơi xa bỗng nhiên một tiếng ầm vang, đó là Tần Đại Sư bế quan địa phương, chẳng lẽ Tần Đại Sư đã xuất quan? Lục Kiệt thấy thế, trước mắt nhao nhao sáng lên, xem ra chuyến này sẽ không tay không mà quay về, Lâm Hồng Ngọc nói, đã Tần Đại Sư đã xuất quan, vậy kính xin Vân Đại Sư mang bọn ta dẫn gặp một chút, cái kia đi thôi, chỉ là Tần Đại Sư có đáp ứng hay không cùng các ngươi luận bàn, đây là sự tình khác. Các ngươi không thể cưỡng cầu, còn có không còn gì để mất lễ nghĩa. Đúng, Lục Kiệt liếc nhau, xem ra cái này Tần Đại Sư thật đúng là không đơn giản đâu, thế mà làm cho một cái bát phẩm luyện đan sư như thế vui lòng phục tùng. Mấy người một đường đi nhanh, lướt qua núi cao sông lớn, sau đó không lâu, đi vào một cái hang động trước mặt, nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một cái khuôn mặt thanh tú lang thân mang thiếu niên áo trắng, nhìn văn văn nhược nhược, đây chính là Tần Đại Sư. Lục Kiệt nhìn lẫn nhau, thần sắc có chút kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới cái này khiến chúng người vì đó tin phục Tần Đại Sư sẽ rất trẻ trung, nhưng là không nghĩ tới hội tuổi trẻ đến loại tình trạng này, cái này nhìn chỉ là 16-17 tuổi, thật đúng là tuổi trẻ đến quá phận a. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng chí ít giống như chúng ta tuổi tác đây. Bạch Ngọc Vũ cầm trong tay quạt ngọc, nhìn qua cách đó không xa Tần Nhai cảm khái nói ra, mà Vân La Khê thấy thế, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Đóng ngoặc vuông. Nghĩ lại thì, hắn nhưng là muốn so cái này Lục Kiệt còn khiếp sợ hơn được nhiều đây. Hắn không nghĩ ra, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt đây. Tần Đại Sư, ngươi rốt cục xuất quan. Tần Nhai gặp Vân La Khê dẫn 6 cái thanh niên nam nữ đi tới, hơi kinh ngạc. Những thứ này thanh niên thực lực, cả đám đều đạt tới thiên nguyên cảnh viên mãn trở lên cấp độ. Có thể nói là hắn cho đến tận này thấy qua tất cả thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Vân đảo chủ, không biết mấy vị này là, Vân La Khê theo sau lưng Lục Kiệt nói, chính các ngươi nói đi. Lục Kiệt bên trong duy nhất nữ tính Lâm Hồng Ngọc tiến lên một bước, nói ra, chúng ta 6 người chính là Thương Hải Thần Cung Lục Kiệt, gặp qua Tần Đại Sư, 6 người đều là theo Tần Nhai hơi hơi thi lễ. Lục Kiệt, có ý tứ gì? Tần Nhai nhíu mày hỏi, Lâm Hồng Ngọc nói lần nữa, cũng là Thương Hải Thần Cung ưu tú nhất 6 vị thanh niên đệ tử, ai nha? Như thế khen chính mình thật đúng là có chút không thích ứng đây, ta là hỏi các ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Nhai hỏi, ngoặc kép, chúng ta nghe nói Tần Đại Sư thực lực xuất chúng, chuyên tới để thỉnh giáo, không hứng thú. Tần Nhai trực tiếp cự tuyệt nói, cái gì? Lục Kiệt có chút ngoài ý muốn, cự tuyệt, nói như vậy, chỉ cần là có chút huyết tính võ giả đối mặt loại này đến cửa khiêu chiến, chỉ cần thực lực sai biệt không lớn, đều sẽ không cự tuyệt, không nghĩ tới Tần Nhai liền không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp cự tuyệt, cái này, có chút ra ngoài ý định a, ha ha, Tần Đại Sư sẽ không phải là sợ hãi đi, mang theo màu đen nhánh búa lớn Phong Lãng Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, chắc hẳn chỉ cần là võ giả, đều sẽ nhịn không được xuất thủ, loại này kế khích tướng, thú vị sao? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không được vô lễ. Mà một bên Vân La Khê thì là trực tiếp quát, Lục Kiệt bất đắc dĩ, có Vân La Khê tại, bọn họ thật đúng là không được làm càn, người ta là siêu phàm cường giả, một cái tay liền có thể qua giải quyết bọn họ sáu cái. Nhìn hắn Tần Nhai thái độ, rõ ràng là lấy đối phương Thiên Lôi Sai đâu đánh đó, Tần Nhai thụy là không nguyện ý cùng bọn hắn luận võ, bọn họ cũng không làm gì được hắn, xem ra hôm nay là không được, ta đáp ứng. Lúc này, Tần Nhai đạm mạc lời nói rơi vào Lục Kiệt trong tai, cái gì? Đáp ứng, ngươi đây là náo loại nào, làm sao đột nhiên liền đáp ứng? Lục Kiệt có chút không nghĩ ra, nhưng bất kể nói thế nào, Tần Nhai có thể đáp ứng cùng bọn họ luận võ, bọn họ cũng là cầu còn không được sự việc, ha ha, Tần Đại Sư quả nhiên thống khoái. Phong Lãng Vân cười ha ha một tiếng, nói ra, Tần Đại Sư nói cái thời gian địa điểm đi, ta Lục Kiệt đáp ứng, không cần, thì hiện tại, ở chỗ này là được. Tần Nhai sở dĩ lại đột nhiên đáp ứng cùng Lục Kiệt luận võ. Đó là bởi vì hắn vừa xuất quan, đối với băng hỏa đại thế còn cần củng cố một chút, mà chiến đấu, thì là phương pháp tốt nhất, có thể để hắn nhanh chóng trưởng khống cùng vận dụng băng hỏa đại thế, riêng là thế lực ngang nhau chiến đấu. Cái này Lục Kiệt thực lực chưa đến siêu phàm, nhưng thực lực viễn siêu cùng giai, đã tiếp cận thông thiên quan cấp độ, thấy thế nào đều là cực kỳ thích hợp nhân tuyển. Tốt, Lục Kiệt cũng không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút người thiếu niên trước mắt này, phải chăng như thượng quan phi ảnh, Vân La Khê bọn họ nói, kinh diễm tuyệt luân như vậy, một mảnh rộng lớn trên đất trống, Tần Nhai cùng Lục Kiệt xa xa đối lập, mà Vân La Khê suy nghĩ ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa ngọn núi bên trên, làm lên luận võ trọng tài. Trận luận võ này, điểm đến là dừng, bắt đầu đi. Lâm Hồng Ngọc tiến lên trước một bước, nói, hôm nay trận luận võ này liền để, hắc hắc, hôm nay liền để ta tới trước đi. Lâm Hồng Ngọc còn chưa có nói xong, Phong Lãng Vân hình bóng nhất động, lướt qua mọi người, đi vào khoảng cách Tần Nhai không đến 5 trượng chi trên đất trống. Lâm Hồng Ngọc hơi nhíu mày, lãnh đạm nói, sau khi trở về, ta muốn phá Phong Lãng Vân. Còn lại mấy cái kiệt nghe vậy, đối mặt cười một tiếng, nhìn về phía Phong Lãng Vân trong ánh mắt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, danh tiếng cũng không phải tốt như vậy ra, tại hạ Phong Lãng Vân, mời Tần Đại Sư chỉ giáo. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cái này mang theo búa lớn thanh niên nói, tới đi, chú ý. Phong Lãng Vân cao giọng vừa quát, đột nhiên giơ lên trong tay búa lớn, xa xa hướng Tần Nhai bổ tới, chỉ gặp một đạo cự đại màu lam nhạt ánh sáng bỗng dưng sinh ra, phía trên cảm thấy còn có lôi quang nhảy lên, tản ra một cổ bá đạo cùng cực khí thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.